Luân hồi nhạc viên, chương 980, bạo động, cocchuyenaudio.com, chương 71, bạo động ác ma cổ bảo tầng 1 không gian chi lực phun trào, đạo đạo gợn sóng khuếch tán, Tô Hiểu trống rỗng hiện thân oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền vào tai bên trong, Tô Hiểu vô ý thức rút ra bên hông trường đao, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Oanh oanh oanh. Từng tiếng vang tại tầng 1 các nơi truyền đến tiếng vang chính là tầng 1 hai bên những cái đó cửa gỗ, giờ phút này chốt cửa gỗ chính sức thừa nhận độ không đồng nhất va chạm này đó cửa gỗ, nhất định là sau cửa gỗ những cái đó khách trọ cũng chính là Alice tù phạm. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía toa sở tại gian phòng, căn phòng kia phía trước cửa gỗ bị đụng vang nhất. Cửa gỗ bên trên leo lên đại phiến quang văn, theo toa ở sau cửa va chạm, cửa gỗ bên trên quang văn sáng tối chập chờn. Ác ma cổ bảo tầng 1 bạo động, bởi vì không biết nguyên nhân, những cái đó khách trọ bắt đầu điên cuồng va chạm tù vây khốn bọn họ cửa gỗ. Dĩ vãng, này đó khách trọ có thể mở ra cửa gỗ, nhưng không thể rời phòng, mà bây giờ, này đó cửa gỗ toàn bộ bị khóa chết, những cái đó khách trọ như là như điên, một khắc đều không ngừng đụng chạm lấy. Alice, người cũng có hôm nay, ha ha ha ha. Kiệt ngạo tiếng cười hỗn tạp tại đánh chúng, chúc nàng chết tại cổ bảo bên ngoài. Nhanh, tại nàng trước khi trở về đến, chúng ta có cơ hội chạy đi. Này còn muốn cảm tạ lang quản gia, cái kia khôi ngẫu thế mà tìm về những cái đó bị xóa đi ký ức, thật muốn xem hắn lúc ấy biểu tình, còn có hắn tại Alice lưng phía sau đâm một đao lúc tình cảnh. Tầng một đám khách trọ gào thét lớn, thỏa thích phát tiết trong lòng căm hận cùng phẫn nộ. Theo này đó đám khách trọ đối thoại trong, tôi hiểu rõ mấy cái tin tức. Một, Alice có thể là xảy ra chuyện, hơn nữa nàng không tại ác ma cổ bảo bên trong. 2. Lang quản gia bởi vì không biết nguyên nhân phản bội Alice, hơn nữa tại Alice lưng phía sau thọc một đao. 3. Hiện tại ác ma cổ bảo 1 đến 4 tầng đều ở vào phong tỏa trạng thái. Theo vụn vặt manh mối bên trong, Tô Hiểu xác định một chút ngay tại lúc này ác ma cổ bảo rất nguy hiểm. Từng tiếng va chạm truyền vào tai bên trong, cổ bảo tầng 1 bên trong cường giả không vẻn vẹn có toa một người, nếu như bọn họ hủy bỏ Alice phong ấn, này đó người tuyệt không phải Tô Hiểu có thể đối phó, có ít người thực lực thậm chí so Alice mạnh hơn, bọn họ là bị cổ bảo bản thân vây khốn, mà không phải bị Alice năng lực vây khốn. Nếu như này đó người xông ra cửa gỗ, nhìn thấy Tô Hiểu sau sẽ phát sinh cái gì? Hài hòa thân mật giao lưu. Đừng nói giỡn, này đó khách trọ rất có thể sẽ giận lây sang Tô Hiểu, bọn họ đã bị nhốt quá lâu, hiện giờ hy vọng liền tại trước mắt, bọn họ cơ hồ mất lý trí. Tựa hồ không ổn, Tô Hiểu vừa dứt lời, không gian ba động xuất hiện, một đạo tối như mực thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy thân ảnh này, Tô Hiểu đầu tiên phản ứng là, đây là yêu nghiệt phương nào? Tập trung nhìn vào, này đen như than nắm thân ảnh cương nhiên là bố bố Uông, giờ phút này bố bố Uông chính run run trên người lông tóc bước nhanh hướng Tô Hiểu chạy tới, mắt bên trong có ý tứ là. Chủ nhân, có nước không, bản Uông nhu cầu cấp bách tắm rửa. Người quả nhiên đi làm than đá mua bán, Tô Hiểu không lấy ra nước, tình huống hiện tại rõ ràng không thời gian tắm rửa. Bố bố Uông lộ ra răng nanh cười, phối hợp kia dính đầy bụi đen lông tóc nó răng nanh tỏ ra dị thường trắng trẻo sạch sẽ. cocchuyenaudio.com, theo bố bố Uông biểu tình đến xem, nó tựa hồ thật đi làm than đá làm ăn, cái này khiến Tô Hiểu nửa ngày im lặng, con hàng này tại phòng đấu giá lãng 3 ngày, cuối cùng lại là đi làm than đá sinh ý, bố bố Uông nhanh như chớp chạy đến Tô Hiểu phía sau, nó cũng phát hiện giờ phút này tình huống không đúng. Tầng 1 bạo động tiếp tục, những cái đó khách trọ không biết chán va chạm cửa gỗ, này biểu thị ra một loại quyết tâm, hôm nay bọn họ hoặc là phá tan cửa gỗ, hoặc là liền đâm chết. Tô Hiểu suy xét một lát sau, đi hướng toa sở tại gian phòng, hắn đối với mặt khác khách trọ không hiểu rõ, nhưng hắn cùng toa đã giao thiệp hơn nữa tại toa phòng bên trong trụ 2 ngày. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, nếu như Alice vẫn luôn không quay lại trở về cổ bảo, này đó khách trọ sớm muộn cũng sẽ phá cửa mà ra, so sánh hạn chế này đó khách trọ tầng 4 cường giả chi xâm bên trong có càng nguy hiểm đồ vật yêu cầu trói buộc. Coi như này đó khách trọ phá cửa mà ra, nhiều nhất chính là chạy ra cổ bảo, không thể đối với cổ bảo tạo thành bản chất thượng phá hư, nhưng tầng 4 bên trong một ít sinh vật khác biệt tỷ như ký tinh cua, một số cung ứng cả tòa cổ bảo cần thiết năng lượng cường giả, hoặc là ác ma cổ bảo nguyên bản chủ nhân, nhất danh bị bằng hữu hố ác ma. Những tồn tại này, xa so với tầng 1 khách nhân nguy hiểm, nếu như bọn họ tránh thoát trói buộc kia Alice cũng không cần trở về cổ bảo trực tiếp chạy trốn có lẽ có một chút hy vọng sống. Nguyên nhân chính là như thế, cổ bảo tầng 1 khách nhân nhóm, rất có thể đánh vỡ cầm tù bọn họ cửa gỗ, đến lúc đó, thân ở tầng 1 Tô Hiểu sẽ bị tác động đến, hắn hiện tại đồng dạng bị vây ở cổ bảo tầng 1 dựa theo trình tự bình thường, hắn yêu cầu trước thu hoạch được. trò chơi bên thắng huy chương, điều này đại biểu hắn thông qua ác ma cổ bảo trò chơi, lúc sau mới có thể trở về luân hồi nhạc viên. Càng nghĩ, Tô Hiểu quyết định liên hợp nhất danh khách trọ, từ đó đánh vào khách trọ nội bộ, hắn có cái rất không tệ kế hoạch. Tô Hiểu bước nhanh đi vào toa sờ tại cửa gỗ phía trước, đưa tay bóp cửa gỗ. Nghe tiếng ầm ầm rung động, cửa gỗ đột nhiên an tĩnh, phòng bên trong toa dừng lại va chạm. Ai, Byakuya, ồ, toa thân thể vẻn vẹn dán tại cửa gỗ bên trên, mặt bên trên tươi cười thực hưng phấn, cũng hơi có vẻ bệnh trạng. Giúp ta đi ra ngoài, muốn cái gì đồ vật đều có thể cho ngươi. Không cần, nghe được Tô Hiểu lời nói, cửa sau toa sắc mặt có chút khó coi. Giúp ngươi ra tới có thể, bất quá, Tô Hiểu thấp giọng cùng toa nói chút cái gì, cửa sau toa sững sờ. Ngươi cùng Alice có thù, nàng có vài chục lần muốn giết ta. Thành giao, toa thực sảng khoái đồng ý Tô Hiểu đề nghị. Tô Hiểu xích lại gần cửa gỗ, bắt đầu nghiên cứu cửa bên trên quang văn, này đồ vật muốn tại nội bộ phá hư rất khó, nhưng ở ngoài bộ phá hư liền có chút đơn giản, này đồ vật là loại cường hóa loại luyện kim ma văn, có thể trên phạm vi lớn tăng cường cửa gỗ cường độ. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra mấy loại vật liệu, đơn giản điều phối về sau, đem điều phối ra chất lỏng màu vàng nhạt rội trên cửa. Tư tư, khói xanh bốc lên, Tô Hiểu điều phối chính là chủng loại giống như cường toan luyện kim thuốc thử, này đồ vật so cường toan tính ăn mòn phải lớn rất nhiều. Tiếp tục phá hư cửa gỗ, trùng quyền, cửa sau toa nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh vào cửa gỗ bên trên. Ầm, góc truyện audio.com, cửa gỗ bên trên quang văn nhanh chóng ảm đạm, toa như là phát giác được điểm ấy, bắt đầu ở nội bộ điên cuồng phá hư. Cách cách một tiếng, cửa gỗ phá toái, toa lấy huy quyền tư thế xông ra cửa gỗ, nàng bảo trì cái tư thế này ngây người tại chỗ. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, toa ngửa mặt lên trời cười to, nữ hán tử tính cách hiển lộ không thể nghi ngờ. Lão nương ra tới, toa tiếng giống giận này, làm tiếng oanh minh không ngừng tầng một đột nhiên chết tịch, một lát sau tầng một sôi trào lên. Thả ta đi ra ngoài, có người thành công, là toa cái kia nữ nhân. Toa, giúp ta đi ra ngoài, ta là huyết hầu tước. Ta tại Lam Hải Tinh có một chỗ bảo khố, kia là ta suốt đời tài phú, giúp ta đi ra ngoài, kia cũng là ngươi. Liên tiếp giống to theo từng cái phòng bên trong ra tới. Yên tâm, nhất định giúp các ngươi ra tới, chúng ta thế nhưng là bạn tù. Toa cất bước đi hướng gần đây một cái cửa gỗ, nàng sẽ như vậy hảo tâm sao? Dĩ nhiên không phải, đây là Tô Hiểu thả nàng ra tới điều kiện. Bản chương xong, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.